Vũ Luyện Điên Phong, chương 1581, trọi cứng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Huyết Luyện huynh, cẩn thận, đây chính là tên con người mà ta đã nhắc tới. Di Thiên mắt lạnh nhìn Dương Khai, vừa nhỏ giọng nhắc nhở. Võ giả yêu tộc Huyết Luyện nhướng mày, hùng hổ nhìn lại Dương Khai, bĩu môi nói, đây là con người đã giết hai con Lôi Viêm Phi Tích của ngươi. Thấy không ra gì cả, hắn giống như không coi Dương Khai ra gì, đầy vẻ khinh miệt, Di Thiên cười ha ha, Huyết Luyện huynh nếu vì hắn là loài người mà khinh thường. Vậy là sai 10 phần, hắn, có chút không giống những con người trên đế thần tinh, hừ, mười mấy năm không gặp, nhuệ khí năm đó của Di Thiên ngươi đi đâu rồi, lại đi tán tụng một con người, đúng là vô tri. Nếu yêu thú kéo xe của ta bị giết, hắn đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai. Di Thiên, ngươi không được, sau này đế thần chính là thiên hạ của Huyết Luyện ta. Huyết Luyện giống như không coi Di Thiên ra gì, châm chọc khiêu khích một trận. Di Thiên cũng không tức giận, ngược lại híp mắt cười nói, ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi một chút, có nghe hay không là tùy ngươi. Hắc hắc, hai cường giả yêu tộc ngươi một câu ta một câu. Không có nhỏ giọng, Dương Khai tự nhiên nghe rõ, không khỏi có hứng thú quan sát võ giả Huyết Luyện kia. Phát ra vẻ quái dị, chỉ sợ Huyết Luyện này thật có lai lịch lớn, nếu không sao dám nói chuyện như vậy với Di Thiên. Hắn biết Di Thiên là tiểu công tử của Thiên Nhãn Lĩnh Chủ, nổi danh trên đế thần tinh, có thể ngồi ngang hàng, thậm chí không nể tình châm chọc, Huyết Luyện này có lai lịch gì. Nhưng tu vi của hắn không kém gì Di Thiên, đều là cường giả phản hư tam tầng cảnh. Hai vị có chuyện, Dương Khai mỉm cười sáng lạn, ánh mắt lại lạnh băng, nhàn nhạt hỏi, tới đây tự nhiên có chuyện. Huyết Luyện nhe răng cười gằn, khinh thường liếc Dương Khai, nhưng ngươi không có tư cách nói chuyện với bổn công tử. Gọi con gái loài người họ Hạ kia ra gặp ta, muốn gặp tiểu sư tỷ. Dương Khai cười ha ha, lắc đầu, vậy chỉ sợ không được, tiểu sư thì đang luyện đan, sẽ không gặp ai, không gặp. Huyết Luyện thần sắc chợt nghiêm, hừ lạnh nói, vậy không do ả quyết định, nếu bổn công tử đến đây, nàng không gặp cũng phải gặp. Di Thiên đứng ở sau Huyết Luyện, cười cười phụ họa, lần này Huyết Luyện huynh đến đây, là tìm vị cô nương đó luyện đan, à, nghe nói kỹ thuật luyện đan của nàng không tệ. Huyết Luyện huynh đã chuẩn bị xong dược liệu, chỉ cần nàng ra tay luyện chế là được, luyện đan thì được. Dương Khai gật đầu, chuyện nhỏ này không cần nói cho sư tỷ, ta đồng ý thay nàng, giao dược liệu cho ta, sau đó về chờ vài ngày. Di Thiên nhướng mày, Huyết Luyện cười lạnh không thôi, giao dược liệu cho ngươi, ngươi là thứ gì, bổn công tử nghe nói ngươi chỉ là đồ bám váy đàn bà. Chỉ là tiện tì loài người nho nhỏ, dám lên mặt trước bổn công tử, coi chứng ta chém ả thành tám khối. Dương Khai chợt thu lại nụ cười, híp mắt lại, bỗng nhiên trở nên lãnh khốc tuyệt tình. Vừa rồi ngươi mắng sư tỷ ta, chấm, ngươi điếc hả, ta mắng ả thì sao chứ? Không thế nào, ngươi sẽ trả giá đắt. Dương Khai lạnh lẽ nói, không thấy hắn có động tác gì, ngươi bỗng xuất hiện gần Huyết Luyện. Đánh ra một quyền thẳng vào mặt hắn, Thánh Nguyên Hùng Hồn truyền vào nắm tay bùng phát, đối phương rõ ràng đến gây sự, Dương Khai không muốn tiếp tục lôi thôi với hắn nữa. Huyết Luyện giật mình, hắn căn bản không nhìn rõ động tác của Dương Khai, đã cảm thấy sát khí lợi hại ập tới, vội vàng gầm lên, cũng vung tay đánh ra đón đỡ. Trong mắt hắn tràn đầy giận dữ cùng châm chọc, Dương Khai đột nhiên ra tay. Quả thật làm hắn kinh ngạc, trước giờ không có con người nào dám to gan lớn mật như thế. Dám chủ động ra tay với hắn, nhưng tên con người này đúng là không biết lượng sức, lại dùng lực lượng thân thể chống lại mình. Dù là ở yêu tinh đế thần, lực lượng thân thể huyết mạch của mình cũng là đỉnh cao. Rất nhiều cường giả yêu tộc cũng không sánh được, càng không cần nói chỉ một tên con người. Chấm, hắn toàn lực ra tay. Nghĩ rằng Dương Khai sẽ bị mình đánh tan xương nát thịt. Hoành, hai nắm đấm chạm vào, một mảnh hư không như sụp đổ,